có cảm giác to lớn mà tràn ngập cảm giác bao la mờ mịt bát ngát. Một mảnh tĩnh mịch. Hoặc bao la bát ngát tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Trạng thái hỗn độn, thời điểm vũ trụ mới sinh ra cái gọi là trạng thái hỗn độn. Thần niệm của Lôi Động tiến vào không gian như thật như ảo đó, giống như nếu có đốn ngộ. Lợi dụng đủ loại thiết kế xếp đặt của phệ hồn tháp, cùng với dung nhập một quả hỗn độn bổn nguyên, Minh Vương thiết kế xếp đặt là chế tạo một không gian hoàn toàn mới, tân thế giới. Cho nên phiến hỗn độn này đã có hình thức ban đầu của một tân thế giới cũng đại biểu khả năng vô hạn. Về phần muốn thế giới này cuối cùng biến thành bộ dáng gì? Nương, hơn, u, vinh, quy, quy, nương, gơn, cơn, hơn, u, y, e, quy, quy, nương. Này nằm dưới sự khống chế của Lôi Động, ảo diệu của vũ trụ. Những thời kỳ cổ xưa, chỉ có đám thượng cổ đại năng vĩ đại mới tạo ra được. Điều này cũng lơn, a, mương, lơn, o, y, động kính nể. Có chút cảm khái vạn phần. Nhất là Minh Vương không nghĩ tới sáng tạo một thế giới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Minh Vương trên cơ bản chỉ còn chút chênh lệch với sáng thế chủ. Tuy tiếc nuối duy nhất của hắn chính là không cách nào tự mình động thủ sáng tạo thế giới này. Đó là vì hắn thiếu mỗi hỗn độn bổn nguyên, cho nên mới gian dở. Minh Thần, Minh Vương, Ma Đế, ba vị đại năng không cùng thời đại dốc toàn bộ sức lực kết hợp lại, cuối cùng nhất rơi vào trong tay Lôi Động, cũng tạo nên vận may của Lôi Động có thể tận mắt thấy một mảnh hỗn độn. Tuy phiến hỗn độn này so với vũ trụ hỗn độn chân chính rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng mà đây là một thế giới vừa mới hình thành a. Trời đất, không gian, vật chất, tánh mạng, tất cả cũng bên trong phiến hỗn độn này chậm rãi sinh ra đời. Điều này đối với cấp bậc tu sĩ như Lôi Động chính là vinh quang cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Chủ nhân, hỗn độn tháp đã mở ra hoàn toàn, mời đưa ra chỉ thị tiếp theo. Mai Hương nói một câu yếu ớt. Đáng thương cho Mai Hương, đã hoàn toàn bị Lôi Động khống chế. Sống hay chết, tồn tại hay hủy diệt, toàn bộ đều nằm trong ý niệm của Lôi Động. Sự thật cùng tàn khốc, cho nên nàng mới thành thành thật thật trở lại như cũ, làm khí linh, giúp Lôi Động chủ trì phệ hồn tháp. Rất tốt, ta rất hài lòng. Lôi Động gật gật đầu. Mai Hương, vất vả cho ngươi. Ta biết rõ ngươi rất hâm mộ Mạc gia. Đợi thời cơ thích hợp, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái nguyên thần ưu tú, cho ngươi có cơ hội dùng tư thái tính mạng đơn thuần đoạt xá cái nguyên thần này. Đến lúc đó, nương, gơn, u, vinh, quy, quy, o, y, sơn, e, có được một thân thể, có thể tự do tự tại sinh tồn trên thế giới này. À, cảm ơn chủ nhân. Âm thanh của Mai Hương đột nhiên trở nên phi thường kích động. Nàng căn cứ lời nói của Lôi Động cũng biết rõ một ít kinh nghiệm của Mạc gia, cho nên trạng thái hiện tại được Lôi Động trợ giúp, Mai Hương nhìn thấy cũng cực kỳ hâm mộ. Đều là khí linh có linh trí, lại có thể đoạt xá một nguyên thần, trở thành một tính mạng chân chính. Tuy cho tới nay Mai Hương có được linh trí không tầm thường, đều cho rằng mình cả đời này sẽ như thế. Nhưng trên thực tế, có được tính mạng, cũng chỉ là linh trí mà thôi. Ngay cả thần hồn cơ bản nhất của tính mạng cũng không có. Bởi vậy, theo ý nào đó mà nói, Mai Hương chỉ là có linh trí mà thôi, cũng không phải tính mạng chính thức. Sau khi Mai Hương được lôi động điểm tỉnh, bắt đầu lâm vào uể oải. Nhưng mà tùy theo đó, lôi động lại ném ra mồi nhử nàng không cách nào cự tuyệt, đó là giúp nàng tìm một nguyên thần. Nếu cần thiết còn có thể trợ giúp nàng chế tạo một cổ khôi lỗi nữ có thực lực hóa thần chân chính. Cũng chỉ có đến lúc đó, Mai Hương mới thật sự là tánh mạng. Có được linh trí, lại có thần hồn, còn có được thân thể. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là linh trí bám vào hỗn độn phệ hồn tháp mà thôi. Sở dĩ lôi động làm như vậy cũng chỉ sử dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt. Một mặt áp bát, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Nếu không được, Mai Hương cũng sẽ tiêu cực biến nhát. Ảnh hưởng hiệu dụng của lôi động khi sử dụng hỗn độn phệ hồn tháp. Mà lôi động cố ý cho Mai Hương một dục vọng, sau đó dùng dục vọng đó làm mồi nhử, gia tăng tích cực của nàng trên phạm vi lớn. Chuyện này đối với lôi động mà nói chính là chuyện có lợi nhất. Bằng không, nàng trong thời gian ngắn khởi động phệ hồn tháp, khởi động tới mức cao nhất, chỉ cần có dục vọng thì mới có động lực thúc đẩy tính mạng. Không phải sao? Trấn an cùng cổ vũ Mai Hương một chút, lôi động mới bắt đầu công tác tiếp theo. Dựa theo thiết kế xếp đặt của Minh Vương, hỗn độn tháp chính là một nơi thôn phệ hồn phách, đem nó phân giải trở thành hỗn độn linh khí như cũ, cùng với hỗn độn bổn nguyên là hai chủng vật chất cực kỳ trâu bò, dùng để chế tạo tân thế giới. Trên lý luận mà nói, hỗn độn chính là khởi nguyên của thế giới, mà hỗn độn bổn nguyên chính là nguồn gốc của sự sống, mà hỗn độn linh khí chính là thúc đẩy tính mạng phát triển, không ngừng tiến hóa, cường đại. Đầu tiên là khởi động, sau đó thí nghiệm công hiệu và khả năng của hỗn độn phệ hồn tháp. Hắn đã sớm chuẩn bị một ít thần hồn cấp bậc khác nhau, sau đó bỏ vào trong vòng xoáy trung tâm. Đây chính là chỗ hạt tâm phệ hồn tháp phân giải hồn phách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 953 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 953 lại tới dạ xoa hải. Thượng sau khi cho thần hồn luyện khí kỳ vào, trung tâm vòng xoáy rung động, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả nửa điểm rung động cũng chẳng có. Mai Hương phụ trách kiểm tra số liệu. Khởi bẩm chủ nhân, Mai Hương cảm giác không thấy có hỗn độn linh khí cùng hỗn độn bổn nguyên gia tăng. Có lẽ số lượng gia tăng quá yếu, ta không cảm thụ được. Đây là chuyện bình thường tới cực độ. Trong vũ trụ bao la mờ mịt, tồn tại như luyện khí kỳ yếu nhược tới mức không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, từ trên lý luận mà nói, phàm là T, A, Nương, Hương, Mương, A, Quy, Quy, Nương, Gơn, luôn luôn hoặc ít hoặc nhiều ẩn chứa hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Chỉ có điều, thật sự vì quá yếu cho nên không kiểm tra được mà thôi. Nhưng ngay sau đó, lôi động một lần duy nhất đầu nhập hơn vạn thần hồn luyện khí kỳ. Thần hồn rậm rạp chằng chịt yếu ớt. Đồng dạng, Sau khi tiến vào trong vòng xoáy trung tâm đó, liền bị xoắn nát bấy, hóa thành hư vô. Không bao lâu, Mai Hương vô cùng vui mừng nói ra: "Chủ nhân, hỗn độn tụ linh trận của chúng ta bắt đầu thu nạp một tia hỗn độn linh khí, người xem." Nàng mang theo tâm tình hiến vật quý đưa lên. Dứt lời, một sợi thủy tinh cầu trong suốt đưa lên trước mặt Lôi Động. Lôi Động chợt nhìn không có cái gì, nhưng ngưng thị nhìn vào mới thấy rõ trong thủy tinh cầu trong suốt đó có một sợi tơ màu vàng đang linh động du động bên trong. Nhưng nó vô cùng mảnh, mảnh tới mức mắt thường không nhìn rõ được. Lôi Động nhíu mày. Một lần duy nhất đầu nhập vào trong hơn vạn thần hồn luyện khí kìa, cuối cùng nhất chỉ mới đạt được một tia hỗn độn linh khí nhỏ như vậy. Mặc dù nói, đối với việc thành công chế tạo hỗn độn linh khí, tâm tình của Lôi Động vô cùng vui sướng, nhưng lúc này cũng quá ít a. Mai Hương, một tia hỗn độn linh khí này xem như tiêu chuẩn thế nào? Lôi Động nhíu mày hỏi. Chủ nhân, nếu như dựa theo hỗn độn linh khí hóa thành kết tinh, hỗn độn kết tinh mà suy tính, một tia hỗn độn linh khí này ước chừng tương đương 11 phần vạn. Nói cách khác, chỉ cần một tia nhỏ như thế, chúng ta có thể thông qua thủ pháp luyện chế hỗn độn kết tinh để luyện chế ra một quả hỗn độn kết tinh chân chính. Mai Hương thành thành thật thật trả lời, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, nói: "Chúng ta thành công rồi, Minh Vương đại nhân thiết kế xếp đặt đã hoàn toàn biểu hiện ra rồi." Nhưng Lôi Động lại hít sâu một hơi lãnh khí, 11 phần vạn hạ phẩm hỗn độn kết tinh. Mụ nội nó, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ cần mình tập hợp 10 ước thần hồn luyện khí kìa mới có thể tụ tập đủ hỗn độn linh khí tạo thành một miếng hỗn độn kết tinh sao? 10 ước a, đây chính là 10 ước thần hồn a. Cho dù là hạ phẩm, ác muốn bảo mình đi giết 10 ước tu sĩ luyện khí kỳ, rút thần hồn của bọn họ luyện chế hỗn độn kết tinh, vậy mình biến thành cái gì? Là một tuyệt thế ma đầu, giết người như ngón sao? Có lẽ là cảm nhận được Lôi Động phiền muộn, Mai Hương vội vàng an ủi. Chủ nhân, đây là do cấp độ tính mạng của luyện khí kỳ quá thấp, không bằng thử trúc cơ kỳ đi. Còn kim đan kỳ, tình huống có lẽ sẽ có đổi mới. Lôi Động gật gật đầu, thả lỏng phiền muộn trong lòng, bắt đầu nếm thử bước tiếp theo. Kết quả rất nhanh suy tính ra, tâm tình phiền muộn cũng tiêu tán. Dựa theo Mai Hương suy đoán, thần hồn trúc cơ kỳ ước chừng chỉ cần 1.000 vạn thần hồn trúc cơ mới có thể tạo thành một miếng hỗn độn kết tinh. Mà kim đan kỳ thì cần ít hơn, chỉ cần 10 vạn. Cuối cùng nhất, Lôi Động mới thử ném yêu thú Nguyên Anh vào. Hỗn độn linh khí được sinh ra bằng với hơn 1 vạn luyện khí kỳ. Nói cách khác, chỉ cần 1.000 Nguyên Anh sẽ có thể luyện chế được một miếng hỗn độn kết tinh. Cái kết quả này làm cho tâm tình của Lôi Động phấn chấn. Giết chết 10 ước sinh linh mới có thể tạo thành một miếng hỗn độn kết tinh, làm cho tinh thần của Lôi Động sinh ra áp lực quá lớn. Nhưng mà nếu như giết 1.000 Nguyên Anh thì không phải quá khó khăn. Đổi cách nói dễ nghe hơn, nếu cho quân đi giết 1.000 Nguyên Anh ném vào tế luyện, sẽ sinh ra rất nhiều hỗn độn linh khí, tối thiểu sẽ có đủ để tạo thành một hỗn độn kết tinh. Đối với đồ vật như hỗn độn kết tinh này, Lôi Động cho tới bây giờ cũng khó kiếm được. Vì thế, Lôi Động bắt đầu thỉnh giáo Mai Hương một chút. Nhận được kết quả, làm cho Lôi Động phải im lặng. Từ khi vũ trụ sinh ra đời, lúc còn là hỗn độn linh khí chính cực kỳ dồi dào. Nhưng sau đó là quá trình vũ trụ diễn sinh. Tiêu hao chính thành chính hỗn độn linh khí. Mà còn thượng. Chúng được phân bố khắp nơi trong vũ trụ như tình hình hiện nay. Hỗn độn linh khí không phải là mấu chốt hình thành thế giới, nhưng nó là mấu chốt biến sinh linh thành cường đại. Tồn tại càng cường đại, càng khao khát với hỗn độn linh khí càng nhiều. Bởi vậy, một khi tiến hóa tướng đối cao, sinh linh có được trí tuệ không tầm thường sẽ bắt đầu tiến hành cướp đoạt hỗn độn linh khí cho mình dùng. Tỷ như tiên tộc, ma tộc, đều là người đi cướp đoạt hỗn độn linh khí. Chỉ cần có được một ít hỗn độn linh khí, bọn họ có thể dễ dàng phát hủy một thế giới. Mà nơi có được hỗn độn linh khí càng nhiều, tích lũy càng nhiều, thì đó chính là chìa khóa của sự cướp đoạt. Thủ pháp thường được sử dụng nhất chính là hỗn độn tụ linh trận. Đem hỗn độn linh khí tán loạn, ngưng tụ thành đoàn. Tiếp theo đó là đem đoàn hỗn độn linh khí kia cô động thành trạng thái tinh thể cố định. Mà trạng thái kết tinh cố định này có tên là hỗn độn kết tinh. Đương nhiên, trừ nhân công luyện chế hỗn độn kết tinh ra, còn có một ít nơi có hỗn độn linh khí vô cùng dồi dào, sẽ tự động ngưng tụ thành hỗn độn kết tinh. Nhưng bất kể là nhân công hay là hỗn độn kết tinh tự nhiên, đều không hề nghi ngờ chính là vật tràn ngập hỗn độn linh khí. Mặc kệ ở nơi nào, đều là thứ vô cùng trân quý, có tác dụng thúc đẩy sinh linh tiến hóa, phát triển, có lợi ích vô cùng. Nhưng cũng bởi vì hỗn độn tụ linh trận xuất hiện, cho nên thủ pháp cô động hỗn độn kết tinh được phổ cập, khiến cho được hỗn độn linh khí bị tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Cũng khiến cho những thứ tài nguyên hình thành khi vũ trụ mới ra đời từ từ cạn kiệt đi. Cho tới bây giờ, trong cửu châu lục vực đã khó gặp. Đồng dạng, sau khi thời gian qua đi, loại tài nguyên như hỗn độn kết tinh này không thể tái sinh, giá trị cũng càng ngày càng cao. Mặc dù vào thời đại Minh Vương sinh sống, hỗn độn linh khí nhiều hơn hiện giờ vô số lần. Một quả hỗn độn kết tinh giá trị cơn u nơn gơn cơn a o không hợp thói thường. Mà lúc trước, cho dù một miếng hạ phẩm hỗn độn ca e t T, Y, Nơn, Hơn, cũng có thể dùng để đối lấy một tiên thiên linh bảo hoặc có thể thuê một cơn U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Gơn, Y, A, Rơn, Quy, Quy, luyện hư kỳ 10 năm. Cuối cùng, đồ chơi này có thể hoay đối được gần 200 thiên linh thạch. Bởi vậy, Lôi Động rất im lặng. Khó trách, những đại năng cổ đại bình thường không bao giờ quan tâm tới những linh thạch tầm thường. Chỉ có thiên linh thạch cấp bậc cực cao này mới có thể tiến vào pháp nhãn. Làm cho trận pháp động một chút là sử dụng thiên linh thạch khu động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 954 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 954 lại tới Dạ Xoa Hải. Hạ đương nhiên đây là giá hàng thời đại của Minh Vương. Đến hiện tại, rất nhiều tình huống đã cách nhau một trời một vực. Về phần tam giới hối đoái như thế nào cũng không thể nào biết được. Nhưng có một điểm có thể xác định. Hỗn độn kết tinh loại vật này là tài nguyên không thể tái sinh. Giá trị chỉ có càng ngày càng cao. Muốn bị giảm giá trị, đó là chuyện không có khả năng. Sau khi Lôi Động biết được giá trị chân chính của hàng hóa, trong nội tâm nóng lên. 1000 nguyên anh a, nếu như vậy thì có thể điên một chút. Nhất là Lôi Động đẳng cấp ngày càng cao hơn, càng có thể phân giải ra nhiều hỗn độn linh khí hơn. Hắn vô cùng hài lòng. Giống như là 10 vạn kim đan đổi thành 1000 nguyên anh. Từ trên lý luận mà nói, 10 vạn kim đan có sức chiến đấu vượt qua 1000 nguyên anh vô số lần. Nhưng cả hai có thể sinh ra hỗn độn linh khí, nhưng lại không kém nhiều. Có thể thấy được sức chiến đấu tổng thể cũng không có tính liên quan tuyệt đối. Trong đó xem như quá trình tiến hóa. Trình độ càng cao, càng có thể dùng nhiều phương thức hơn. Sau khi phân giải ra, trở lại thành hỗn độn linh khí như cũ. Mà căn cứ suy tính, nếu như thuần túy là tồn tại hóa thần kỳ, có lẽ chỉ cần 10 nguyên thần là có thể thành công luyện chế thành một hỗn độn kết tinh. Đương nhiên, cho dù Lôi Động suy tính thành công, tình huống bây giờ mà nhìn xuống, Lôi Động không có khả năng đi tìm nguyên thần luyện chế thành hỗn độn kết tinh. Ngoài ra, Lôi Động lại thỉnh giáo Mai Hương một chút. Hỗn độn phệ hồn tháp thôn phệ hồn phách phân giải thành hỗn độn linh khí. Vậy nguyên lý của hỗn độn bổn nguyên thế nào? Chỉ điểm này, Mai Hương ấp úng không nói rõ ràng. Xem ra, nguyên lý trong đó, Minh Vương còn chưa có quán thâu cho khí linh Mai Hương, khiến cho nàng chỉ biết được cách làm, không biết nguyên cớ. Sau khi thôn phệ hồn phách, đồng thời sinh ra hỗn độn linh khí, trên lý luận mà nói, cũng sẽ sinh ra một tia hỗn độn bổn nguyên. Chỉ có điều, có lẽ bởi vì hỗn độn bổn nguyên quá mức thư thớt, cho nên tạm thời không cách nào bắt được. Bởi vậy, Lôi Động đành phải tìm tòi nguyên cứu vấn đề này. Sau đó tìm cách. Sau khi biết được hỗn độn linh khí sẽ ngưng tụ thành hỗn độn bổn nguyên, đối với tu luyện vô cùng trợ giúp. Trong lòng Lôi Động vô cùng nóng bỏng. Tuy điều kiện ngưng tụ hỗn độn kết tinh cực kỳ hà khắc, nhưng không tới mức không làm được. Có lẽ khai thiên tích địa đến nay, hắn là người thành công trong chuyện này. Có thể đem sinh linh có sinh mệnh lực dồi dào phân giải trở lại như cũ, từ đó ngưng luyện thành hỗn độn linh khí. Cũng bởi vậy, Lôi Động tạm thời đè tâm tình đi dò xét động tác của Thâm Uyên chi chủ. Hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một hồi, cố gắng tăng thực lực lên rồi nói sau. Nếu không, bàn chuyện hợp tác với thần Hy Vương này, khỏi cần nói ăn sống, không bị người ta nuốt cả da lẫn xương, đó đã là chuyện cực kỳ may mắn. Tài lực của Lôi Động còn thừa không ít thiên linh thạc, cộng thêm thu hoạch chiến tranh lần này, bán của cải lấy tiền mặt thu một ít chiến lợi phẩm, đã đủ tiến hành tăng thực lực lên rồi. Nhưng trước đó, Lôi Động cần phải giải quyết vấn đề của Quang Minh vực một chút. Nhắc tới thần Hy, trên lý luận mà nói đã bị Lôi Động đánh hạ. Thần Hy Vương đầu hàng. Bạch giáp quân của hắn đã bị khống chế, quy cho Lôi Động sở hữu trong khoảng thời gian ngắn. Lôi Động đã hoàn toàn tiếp thu thành thần Hy. Đây chính là thiên không chủ thành truyền lưu đã lâu. Hơn nữa, Trong thành Thần Hy, có huynh đệ Lôi Long của Lôi Động đã trợ giúp Lôi Động hoàn thành quá trình tẩy trừ đầu tiên. Tất cả bộ đội dược thần tộc, tất cả nhân viên trú đóng, người hơi có chút dị tâm, đều nằm trong phạm vi tẩy trừ. Mà huyết nhục của những kẻ này đều quy cho mãnh hủy quân của Lôi Động. Mà hồn phách thì được tập trung lại, điền vào trong hỗn độn phệ hồn tháp, hóa thành một tia hỗn độn linh khí. Về phần những chuyện lặt vặt kia, lại tiếp tục lựa chọn người đầu nhập vào hành động lần này. Trên danh nghĩa người đứng đầu là Dược Không, những người khác thì ăn hủy cổ để dễ khống chế. Chỉ cần một đám người này không thể đột phá đến hóa thần kỳ, tánh mạng hoàn toàn nắm giữ trong tay của Lôi Động. Sau khi dùng thủ đoạn lôi đình khống chế thành Thần Hy xong, Lôi Động bắt đầu bước tiếp theo. Không chỉ dẫn theo ba đội quân chủ lực, mà là trực tiếp phái tất cả quân, dẫn theo Bạch Giáp quân, nhanh chóng khống chế tất cả yếu tắc của Đại Lục Thần Hy. Cái gọi là cứ điểm, đương nhiên không phải là cứ địa trú đóng hơi hiểm yếu như chiến tranh của phàm nhân. Nhưng lý luận lại giống nhau, đều là yếu đạo giao thông cần đi qua. Mỗi một tòa cứ điểm đều có một cái truyền tống trận để khống chế. Những cổ truyền tống trận này hoặc là kết nối với các châu vực khác, hoặc là trực tiếp kết nối với Quang Minh vực, các thông đạo khác của đại lục. Những địa phương này Lôi Động phải phái binh đóng lại, nếu không Đại Lục Thần Hy này lấy được cũng như không. Mà ba đại chủ vực sau khi khống chế được tất cả cứ điểm, giống như cá trong chậu, Lôi Động muốn nắng thế nào thì nắng. Vốn định chiêu hàng, những người không đầu hàng sẽ trở thành đá kê chân của các đại quân dưới trướng Lôi Động. Cuối cùng nhất, thần hồn của những kẻ đó đều không thể bỏ chạy, bởi vì chút ít thần hồn này đối với Lôi Động hiện tại mà nói đều là tài nguyên vô cùng trọng yếu. Đại cục đã định xuống, Lôi Động cũng không có dừng lại tại Quang Minh vực, mà mang theo hủy bột và yêu sủng, cải trang cách ăn mặc, một đường phi thường lặng lẽ trở về Khang Châu, lại đi thẳng tới Dạ Xoa Hải, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa bái kiến Dạ Xoa Vương lão tiền bối, cũng kính dâng cho hắn một lọ sinh mệnh thần thủy, tỏ vẻ hắn trong những năm này đã chiếu cố cho thiên ma. Tuy nói Lôi Động hiện giờ không giống ngày xưa, không nói thế lực của hắn to lớn, chỉ nói mình Lôi Động, hắn đã đưa thân mình tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong của đại lục. Nhưng mà Lôi Động vẫn dùng lễ vãn bối với Dạ Xoa Vương như trước, cung kính có thừa. Dù sao Dạ Xoa Vương chính là tiền bối hóa thần đầu tiên mà Lôi Động quen biết. Hơn nữa cho tới nay, hắn rất chiếu cố Lôi Động, trợ giúp rất lớn. Dùng tính cách của Lôi Động tự nhiên sẽ nhớ kỹ, đối với Dạ Xoa Vương cũng không keo kiệt gì, cực kỳ tôn trọng. Dạ Xoa Vương thấy được một bình sinh mệnh thần thủy tự cũng vô cùng vui mừng. Muốn nói hắn trong tất cả cường giả hóa thần, thực lực không tính là cường đại đỉnh cấp nhất, nhưng hắn kẹp ở hóa thần sơ giai đỉnh phong đã nhiều năm rồi, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không cách nào đột phá lên hóa thần trung giai. Dù sao thiên tài địa bảo có thể trợ giúp cường giả hóa thần kỳ đột phá, đúng là vô cùng hiếm thấy. Mặc dù là có, Dạ Xoa Vương cũng không nhất định tìm được. Mà sinh mệnh thần thủy là bảo vật hiếm thấy có thể trợ giúp hóa thần kỳ tẩy rửa thần hồn, là bảo bối vô cùng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 955 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 955 nạp lương thực. Thượng tuy nói vật ấy không có khả năng quá cao, nhưng nhất định có thể trợ giúp Dạ Xoa Vương đột phá lên hóa thần trung giai, nhưng coi đây là chủ tài. Dùng linh dược khác luyện chế thành đan dược, ít nhất có thể vào lúc đột phá, tỷ lệ thành công tăng lên cao hơn, cũng là vô cùng tốt. Lui một vạn bước mà nói, cho dù đột phá không thành, vật ấy đối với người dùng lần đầu tiên rèn luyện thần hồn cực kỳ có lợi, đặt bước chân vững chắc cho người đột phá, tăng trụ cột sâu hơn. Lôi động đứng bên ngoài biết ba huyễn cảnh, bao phủ bên trong thủy pháp, nhìn thiên ma nằm trong quan tài trong suốt trước mặt, tâm tình không khỏi kiếp động. Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng dung mạo của thiên ma lại không có nửa điểm biến hóa, vẫn như trước kia, sắc mặt điềm tĩnh mà tự nhiên, giống như chỉ đang ngủ say mà thôi. Có thể thấy được thủy pháp này không hổ là truyền thừa của Dạ Xoa tộc, là tiên thiên linh bảo thành danh. Trong quá trình trị liệu thương thế có được công hiệu vô cùng cường đại. Chỉ có điều thương thế của thiên ma phần lớn là tổn thương thần hồn, cho dù là thủy pháp cũng chỉ có công hiệu ngăn cản thương thế biến nặng hơn, kéo dài lâu hơn, cũng không thể trợ giúp nguyên anh tàn phá của nàng khôi phục. Lôi động khu sử thần niệm, đem một lọ sinh mệnh thần thủy từ từ rót vào trong miệng của thiên ma. Chất lỏng màu ngà sữa dần dần thẩm thấu vào trong miệng nàng, tiến vào dạ dày. Năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh thuần tác dụng ngay lập tức rót vào trong mỗi tấc da thịt của nàng, trong tế bào, nhất là nguyên anh tàn phá trong tử phủ, được lực lượng sinh mệnh thần thủy thoải mái vào lúc này từ từ tái sinh, hợp lại với nhau. Biến hóa như thế quả nhiên làm cho nội tâm đang khẩn trương của Lôi động chấn động. Hữu hiệu, không hổ danh là sinh mệnh thần thủy, danh chấn cửu châu lục vực, là thần dược chữa thương thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Thần thủy. Lôi động trước kia trong nội tâm của hắn vô cùng âm tình bất định. Những năm gần đây, một mực là lý niệm và mục tiêu của hắn có được sinh mệnh thần thủy có thể cứu vớt thiên ma. Nhưng hắn làm sao biết rõ sinh mệnh thần thủy có hiệu quả với thương thế của nàng hay không? Các loại tâm tư dưới cảm giác của thần niệm, nguyên anh của nàng dùng tốc độ kinh người, đang dùng tốc độ cực nhanh, từng dọc khôi phục lại. Áp lực trong nội tâm của hắn vô cùng nặng nề, vào lúc này tan biến mất, mà chuyển biến thành chính là vui sướng vô tận. Lôi động cứ im lặng chờ đợi như thế đúng 3 ngày. Đối với một tu sĩ, nhất là tu sĩ như Lôi động, tu sĩ nguyên anh cao cấp mà nói, 3 ngày cũng chỉ là một lát mà thôi. Nhưng mà, Lôi động trong 3 ngày này cảm nhận được dày vò trước đó chưa từng có. Nguyên anh chỉ khép lại từ lúc thiên ma vừa ăn sinh mệnh thần thủy vào không bao lâu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà 3 ngày qua đi, thiên ma vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, giống như đã lâm vào ngủ say thật sâu. Mà Lôi động cũng chỉ có thể nhịn xuống, không dám có nửa điểm dị động, hắn rất sợ quấy rầy thiên ma khôi phục. Rốt cục dùng ý chí của Lôi động cũng sắp kềm nén không được. Đôi mi xinh đẹp của thiên ma lúc này rốt cục rung động thật nhỏ. Chỉ di động nhỏ này cũng làm nội tâm nôn nóng bất an của Lôi động đã bắt đầu vui mừng. Ngay sau đó, mắt của nàng động động vài cái, đôi môi mềm mại nhúc nhích, phát ra một tiếng kêu khẽ. Đối với Lôi Động mà nói, đây là tiếng kêu hay nhất trên đời. Lôi Động. Nửa ngủ nửa tỉnh quan sát Thiên Ma Nỉ Non gọi tên Lôi Động. Đây, Nghiên Mi ta ở đây. Trong lòng Lôi Động vô cùng chấn động, bước nhanh tiến lên biên giới của Thủy Phách ướm một tiếng. Nghe được Lôi Động nói, con ngươi của Thiên Ma chợt mở ra, giống như nghĩ tới cái gì đó, biến sắc, hét ầm lên. Lôi Động, chạy mau, Huyền Nguyên lão tặc đang đối phó ngươi đó. Nghiên mi. Lôi Động vội vàng tiến vào trong không gian Thủy Phách. Cũng chẳng quan tâm khí tức cực kỳ ướt át bên trong. Thò tay ôm nàng vào trong ngực. Ông Nhu an ủi nói. Đừng sợ, Nghiên Mi đừng sợ. Tên Huyền Nguyên lão tặc kia đã chết rồi. Chết! Thần trí của Thiên Ma dường như chưa thức tỉnh đầy đủ. Có chút ngây thơ, nhưng hắn vẫn âu yếm ôm nàng vào lòng, bản năng làm cho nàng cảm giác được rất an toàn. Ngẫm đầu mờ mịt nói. Huyền Nguyên lão tặc chết. Lôi Động, chuyện này, vậy ngươi ta đây? Ta giống như nhớ rõ ta đã chết. Chẳng lẽ, Lôi Động ngươi? Dứt lời, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt mà sợ hãi. Trong trí nhớ của nàng, cuối cùng một cái chớp mắt kia, vì bảo trụ Lôi Động, nàng đã bị Huyền Nguyên lão tặc đánh chết. Hồi tưởng lại cảnh Hủy Đế dùng thần thông nghịch thiên cứu nàng, tuy ngạnh sanh đem Thiên Ma từ trong tử vong kéo về. Nhưng trí nhớ là trí nhớ, cũng không bởi vì thời gian đảo lưu mà bị chôn vùi. Lôi Động đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Ma tính cách bá đạo cường ngạnh, lộ ra thấp thỏm lo âu, giống tiểu nữ hài cơ khổ không nơi nương tựa. Lập tức, trong lòng sinh ra triều mến, chăm chú ôm thân thể mềm mại của nàng, mang cho nàng cảm giác an toàn, nhẹ giọng nói lời an ủi. Nghiên Mi đừng sợ, chúng ta đều còn sống, không chết đâu. Thật sao? Thiên Ma có chút mê mang nhìn không gian chung quanh, không gian màu lam ướt át, giống như mộng như ảo. Lông mày nhớ lại cẩn thận suy tư, sắc mặt có chút khổ sở, nói. Có phải ta nằm mơ không? Lôi Động. Nghiên Mi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì, buông lỏng chút ít. Lôi Động nói nhỏ bên tai của nàng, ông Nhu thấp giọng nói. Ta sẽ kể cho nàng nghe. Sau đó Lôi Động kể lại giống như một câu chuyện vô cùng bình thường. Chậm rãi nói những kinh nghiệm hắn trải qua cho nàng nghe. Thiên Ma Mộ Nghiên Mi. Theo thời gian qua đi, từ trong trạng thái khẩn trương, dần dần buông lỏng, thoải mái dễ chịu được Lôi Động ôm trong ngực, trừng to mắt kinh ngạc nhìn Lôi Động. Lôi Động, ta tin tưởng ngươi nói là thật. Ân. Lôi Động có chút không hiểu. Bởi vì ngươi già rồi. Thiên Ma Mộ Nghiên Mi. Trong ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng yêu quý, duỗi bàn tay ngọc ra, sau đó vuốt ve góc cạnh trên mặt của hắn, nói. Không nghĩ tới ta ngủ một giấc lại ngủ nhiều năm như thế. Nhìn thấy ngươi đã già đi, ta thật sự đau lòng. Lôi Động cười rộ lên, đè tay nàng, nói. Già ta thấy chưa chắc đâu nhé. Chỉ có điều, những năm này bôn ba nhiều nơi như thế, không quá chú ý diện mạo. Khuôn mặt thành thục chút ít, không có cảm giác non nớt mà thôi. Già một chút cũng tốt, tránh khỏi chúng ta ở cùng một chỗ, ta lại có cảm giác mình trâu già gặm cỏ non. Trải qua thời gian tự thuật của Lôi Động, Thiên Ma Mộ Nghiên Mi, thần trí mê mang cũng từ từ thanh tỉnh lại, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói. Cũng tốt, như vậy chúng ta hoàn toàn xứng đôi rồi. Ha ha, thật sự rất xứng. Lôi động cũng cười nhẹ. Gương mặt xinh đẹp. Làn da của nàng vô cùng mịn màng. Sờ nhẹ một cái. Cảm thụ cảm xúc thoải mái. Nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 956 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 956 nạp lương thực. Hạ Mi Mi, nhà ta ở trong thủy phách bảo dưỡng nhiều năm như thế, càng ngày càng giống tiểu cô nương tươi ngon mọng nước a. Thật là khiến ta cảm thấy có chút cảm giác trâu già gặm cỏ non đấy. Mặc dù Thiên Ma là nữ tử thành thục, nghe lời này của Lôi Động, làm cho nội tâm của nàng cũng vui mừng không thôi. Thực sao? Những năm ta ngủ trong nơi này thật sự xinh đẹp hơn trước hay sao? Mimi, ngươi biết chuyện hiện giờ ta muốn làm nhất là gì không? Lôi Động thò tay nâng cằm của nàng, thâm tình chân thành nhìn nàng, nói. Ta muốn làm nhất chính là báo thù ngươi. Lúc trước ta giống như bông hoa, là một chàng trai ngây thơ ngọc thụ phong lâm. Bất hạnh gặp được nữ ma đầu như nàng. Kết quả thân xử nam trân quý của ta đã bị ngươi cưỡng ép dùng sức mạnh cướp lấy. Khanh khách. Lôi Động nói như vậy, Thiên Ma cũng nhớ lại thời điểm hai người gặp nhau lần đầu. Chuyện khi đó, lại nói đúng là hí kịch a. Khi đó nàng trúng dâm độc của đầu long, sau đó sử dụng huyết độn thuật, rơi xuống bên cạnh Lôi Động, kết quả tạo thành đoạn nghiệt duyên của hai người sau đó. Thiên Ma nhớ lại chuyện này, lại cảm thấy thú vị trong nội tâm ấm áp. Nữ ma đầu, ngươi còn dám cười. Lôi Động lộ ra bộ dáng hung thần ác sát nói. Hôm nay, bản tôn muốn thay trời hành đạo, hung hăng trừng phạt ngươi là nữ ma đầu dâm đảng này. Vì bản tôn báo thù rửa hận. Dứt lời, dương nanh muốn vuốt chụp xuống, điên cuồng xé rách mớ quần áo đơn bạc của nàng, hung hăng đè xuống. Bằng ngươi, chưa có bổn sự này a. Khó miệng Thiên Ma xuất hiện nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ quật cường. Đôi chân thon dài kẹp hông của Lôi Động, cái eo nhỏ nhắn mê người đè Lôi Động xuống, lộ ra vẻ mặt kiều mị, nói: bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, xem ngươi dưới dâm uy của bản tôn kiên trì bao nhiêu hiệp. Bản tôn hiện tại đường đường là một cường giả đỉnh phong, sao có thể để nữ ma đầu như ngươi cưỡi lên thân thể chứ? Lôi Động ra sức mạo chống cự, muốn xoay người lên trên. Khanh khách tiểu tình lang, ngươi quên một chuyện. Khó miệng của Thiên Ma hiện ra nụ cười ngọt ngào, hung hăng ngăn cản Lôi Động. Tuy ngươi bây giờ là nguyên anh cao cấp, nhưng ngươi oa thích chơi triệu hoán. Am hiểu là thần niệm. Luận lực lượng thân thể đơn thuần, ngươi còn kém xa bản tôn a. Tiểu quai quai, ngươi nên cam chịu số phận đi, tiếp tục ngoan ngoãn ở dưới mà hầu hạ cho tốt. Ta phi, Lôi Động đầu choáng mắt hoa một hồi, đúng là hắn xem nhẹ điểm này. Tuy chính mình hiện giờ là nguyên anh cao cấp, nhưng hắn không am hiểu phương diện sức mạnh. Đối mặt với cấp thấp còn khá tốt, có thể chiếm ưu thế. Nhưng ở trước mặt Thiên Ma, bằng vào chút lực lượng đó, đúng là không thể hung hăng càng quấy rồi. Dù sao, Thiên Ma chủ tu chính là Thiên Ma Đại Pháp. Mà Thiên Ma Đại Pháp chính là công pháp ma tộc cao đẳng, lột xác mà ra. Công pháp ma tộc cao đẳng tuy vượt qua rất nhiều loại pháp thuật khác thiết thực, nhưng nó càng chú trọng lực lượng thân thể cường đại. Tất cả công pháp hiện giờ đều cực kỳ chú trọng thể chất thân thể, rèn luyện lực lượng. Lôi Động ra sức giãy giụa vài cái, nhưng chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đúng là không cách nào đảo khách thành chủ dưới uy thế của thiên ma được. Cảm thấy một mảnh thê lương, chẳng lẽ chơi triệu hoán thật sự không phải chủ lưu sao? Mặc dù mình triệu hoán tương đối lợi hại, nhưng thời điểm vật lộn thân thể với thiên ma, nếu đem bọn hủy thứ triệu hoán ra trợ trận hay sao? Chuyện này quá mất mặt. A, thời điểm lôi động nghĩ ngợi lung tung, bờ mông của thiên ma đã ngồi xuống thật sâu, phát ra âm thanh mê hồn động phách. Cùng lúc đó, thân thể của nàng mềm nhũn ra. Lôi động cũng chớp lấy thời cơ, vội vàng dùng sức một cái, áp thiên ma xuống, trở mình lên ngựa, bắt đầu hung hăng báo thù rửa hận cho mình. Tiểu tình lang, hảo hảo yêu ta. Ánh mắt thiên ma mê ly, phát ra âm thanh mê hồn. Ta muốn ngươi hôm nay, đem cả vốn lẫn lãi ngươi thiếu nhiều năm qua, trong một lần duy nhất trả cho đủ. Trong cửu u thâm uyên thâm thuế, một đầu tu vi nguyên anh cao cấp, Nguyệt Minh Lan có bề ngoài không tầm thường. Nó xuất lĩnh cả đàn sói, dò xét tất cả những gì trong lãnh địa của nó. Phía trước chính là hang ổ yêu dấu của nó. Trong phạm vi chiếm lĩnh của nó có u minh hủy khí phong phú, cũng có đồ ăn sung túc để lót dạ. Mà bí là bá chủ bảo hộ khu vực này, dựa vào chiến thuật đàn sói khổng lồ, rất khó có địch thủ. Cho nên đầu Minh Nguyệt Lan này vô cùng kiêu ngạo, cũng thấy rất đủ. Thân là đầu đàn, nó luôn có thể một mình hưởng dụng được con sói cái đẹp nhất trong đàn, truyền thừa hậu đại mạnh mẽ của nó, trắng trợn khuyết tán trong tộc đàn của mình. Nó có được linh trí không tầm thường. Bất mãn nho nhỏ của nó là trong đàn hiện giờ có vài đầu Minh Nguyệt Lan trẻ tuổi, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, loáng thoáng trong đó uy hiếp được địa vị Lan Vương của nó. Nó thân là Lan Vương, bắt đầu suy nghĩ phải chăng nên chia ra, hoặc là trực tiếp cắn chết mấy con hậu bối ngỗ nghịch này, bảo trì vị trí thống trị tuyệt đối của nó. Trong lúc Lan Vương đang suy nghĩ chuyện này, xa xa, một thân áo giáp chỉnh tề, một chi mãnh hổ quân khí thế lạnh lùng, đang im lặng chờ phân phó. Cầm đầu chính là hổ vương có thực lực nguyên anh cao cấp, trên mặt đeo mặt nạ truyền thống mặt xanh nanh vàng, toàn thân áo giáp bày ra màu xanh, ngay cả thân tóc cũng là màu xanh đậm. Mà hủy vương khí độ nghiễm nhiên, đây chính là thống lĩnh trong mảnh hủy quân của lôi động. Bởi vì hắn lập công vài lần, cho nên dần dần từ chức tiểu đội trưởng bắt đầu bò lên chức thống soái của mảnh hủy quân, được xưng là thanh hủy. Một đạo không gian chấn động nhàn nhạt xuất hiện trước mặt thanh hủy. Trong gợn sóng không gian có một tên điều tra của mảnh hủy quân. Tuy là hủy binh điều tra, nhưng kẻ này cũng có thực lực hủy vương sơ giai, cố gắng bắt chước theo tiền bối hủy thứ. Kẻ này cũng có dáng người nhỏ nhắn, cực thiện các loại tìm hành ám sát. Hủy binh điều tra này thi lễ với thanh hủy, âm thanh băng lạnh của hắn vô cùng lạnh lẽo, nói: khởi bẩm thống lĩnh, có một đàn Minh Nguyệt Lan, điều tra đã hoàn tất. Tộc đàn của nó rất khổng lồ, số lượng kim đan cũng hơn 200 con. Nguyên anh có 13 con. Về phần dưới kim đan, không nằm trong phạm vi thống kê. Hiện tại vào lúc này, Lan Vương đi dò xét lãnh địa sắp trở về. Dưới cái mặt nạ xanh nanh vàng kia, thấy không rõ biểu lộ của thanh hủy, chỉ thấy hắn thông dong mang bao tay kim loại vào. Thanh âm có chút khàn giọng trầm thấp, bảo các thủ lĩnh mãnh hủy quân và huynh đệ dưới trướng mở rộng lãnh địa, thời điểm kiến công lập nghiệp đã tới. Phàm là ngoài trúc cơ kỳ, giết cho ta. Một tiếng giết được kéo ra rất dài. Hơn 1.000 mãnh hủy quân xếp hàng chỉnh tề. Gào thét mà đi. Một đám lưu tinh đen kịch. Không qua một lát, đã xuất hiện trong Lan Vương lĩnh, hình thành vòng vây. Trong lúc nhất thời tiếng sói tru như hủy gào khóc vang lên vang trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 957 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 957 kiến công lập nghiệp. Sau một thời thần, những Minh Nguyệt Lan cấp Kim Đan cùng với cấp Nguyên Anh toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà Thanh Hủy Thân là thống lĩnh, cũng dựa vào khai sơn đao, phát ra một đạo quang nhận màu đen, chém đầu một con sói có thực lực không tầm thường. Hắn lấy trong người ra một quả phong hồn cầu, phong ấn thú hồn của con sói vào trong. Một trận chiến này đã có thú hồn của hơn 200 con cấp Kim Đan, 13 thú hồn cấp Nguyên Anh, trong đó có 3 con trung giai, 1 con cao cấp. Thu hoạch có thể nói tương đối khá. Thanh Hủy thỏa mãn thu hồi chiến lợi phẩm, chỉ vào từng đống huyết nhục phủ kín trên núi. Các huynh đệ, thời điểm luận công ban thưởng đã tới. Căn cứ công tác thống kê công huân, tự hành phân phối huyết nhục chồng chất. Thanh Hủy dứt lời, dẫn đầu biến ảo thành một đoàn hủy vụ, vui sướng thôn phệ huyết nhục hai con sói cấp Nguyên Anh. Đối với chuyện này, hắn không có nửa điểm khiêm tốn, những chiến lợi phẩm này đều là vật của hắn. Thôn phệ những huyết nhục này, hắn càng cường đại hơn, lập nhiều công huân hơn nữa. Thanh Hủy dựa vào chuyện này, một đường đi đến hôm nay. Còn những hủy tướng dưới trướng, cũng không cần khách khí. Nhưng bởi vì quân kỷ xâm nghiêm, ai cũng không dám thôn tính. Cắn nuốt huyết nhục không thuộc về mình. Ăn xong huyết nhục, đám hủy binh lại bắt đầu quét sạch ngọn núi này. Cái gì quán tài đáng tiền, dược liệu, tất cả liệt kê vào danh sách chiến lợi phẩm. Cơ hồ là cùng lúc đó, rất nhiều địa phương đều diễn ra đồng thời. Tỉ như bờ Minh Hà, cũng có một chi quân đội thuần một màu xanh lá, tên là Lục Hủy. Thống lĩnh mãnh hủy quân vây quét Minh Hà huyết yêu. Lục Hủy ra sức giết địch, càng kích động kêu một câu thời điểm kiến công lập nghiệp đã tới. Kích thiết ý chí chiến đấu của những hủy binh khác. Ở đâu đó trong không gian này, vẫn còn hai chi hủy binh cường đại khác đang càng quét tất cả những sinh linh đáng giá. Khang Châu, phía bắc hoành đoạn sơn mạch trong đại sa mạc rộng lớn bát ngát cũng trình diễn một màn giống như thế. Nhưng khác biệt chính là, chủ trì càng quét nơi đây chính là Tiềm Long quân, dòng chính của Lôi Động, phụ trợ bọn họ. Cái gì mãnh trùng, thổ cự nhân, cùng với quân đoàn long loại do Lôi Long làm thống lĩnh, còn con yêu thú Nguyên Anh, Kim Đan, xác nằm la liệt, rút lấy yêu hồn thú phát phong ấn, sau đó vận chuyển tới chỗ của Lôi Động. Trong Dạ Xoa Hải, đại quân Dạ Xoa cũng làm công việc tương tự rất thành thạo, tạo thành từng nhánh quân tinh nhuệ, đang càn quét yêu thú trong đáy biển, đánh chết rất nhiều yêu thú Nguyên Anh là bá chủ trong đại dương. Đây chính là mệnh lệnh của Dạ Xoa Vương. Đánh chết những yêu thú này, sau đó đổi lấy tài nguyên trân quý từ chỗ của Lôi Động. Đại Kiền Châu, trong mật thất thái thượng trưởng lão của Vạn Khôi Môn, một cổ khôi lỗi màu vàng giống như nhân loại đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt có chút hòa ái nhìn chằm chằm vào Ủy Vương Định Phong đang bái phòng trước mặt. Ủy Thứ Đạo Hữu, hoan nghênh ngươi tới Đại Kiền Châu. Thời gian 30 năm đã qua, quả nhiên giống như ngày hôm qua. Tu vi của đạo hữu so với lúc trước tiến rất xa, chỉ sợ khoảng cách hóa thần cũng không xa. Ủy Thứ cười một tiếng rất khó nghe, chắp tay nói. Lý trưởng lão, sở sở tiểu thư, chủ thượng phân phó Ủy Thứ, mang chỗ tốt tới cho hai vị. Tốt tốt. Cũng chỉ có chủ nhân lôi động của ngươi mới mang chỗ tốt cho ta thôi. Khôi Lỗi chính là Lý trưởng lão, tâm tình của hắn lúc này vô cùng tốt. Lúc trước đem Khôi Lỗi thuật cấp hóa thần giao dịch với lôi động, hắn cũng gánh nguy hiểm thật lớn. Những năm gần đây, hắn thường xuyên thám thính tin tức về Quang Minh Thánh Vực. Thẳng đến 10 năm trước, Quang Minh Thánh Vực đột nhiên thành thần hy xuất hiện đại bạo động. Lý trưởng lão liền chắc là do lôi động tiếp góp thực lực từng chút một, bắt đầu động thủ. Hôm nay thiếp thân ủy bộc của lôi động đã tới đây, nhất định là mang thứ tốt hắn chờ mong tới, sinh mệnh thần thủy. Xếp bằng sau lưng Lý trưởng lão, dung nhan không mang quá nhiều biến hóa. Bộ dáng của Lý Sở Sở lúc này mang theo khí chất thành thuộc. Sắc mặt dường như có chút không vui. Ủy Thứ tiền bối, vì sao lôi động không dám tự mình đến đây? Chẳng lẽ hắn sợ chủ nợ như ta sao? Lý trưởng lão cười hắc hắc, hắn cũng không có ngăn cháu gái tức giận. Thứ nhất là cực kỳ sủng ái, yêu thương tằng tôn nữ này. Thứ hai, hắn cũng cực kỳ coi trọng lôi động tiểu tử kia. Vì sinh mệnh thần thụy có thể to gan lớn mật, xông vào Quang Minh Thánh Vực đương nhiên là vô cùng có tiền đồ. Nếu như cháu gái của mình thật sự có thể nhắc lên quan hệ với hắn, đối với chính mình, đối với tôn phái, đối với gia tộc đều vô cùng có lợi. Mấu chốt nhất là cháu gái bảo bối của mình cũng có thiết ý. Ủy Thứ cũng biết chút chuyện liên quan của chủ thượng và Sơn. Sơn. Tiểu thư này. Cho nên cũng chỉ cười khổ một tiếng. Gian khổ trả lời. Khởi bẩm sở sở tiểu thư. Chủ thượng có chuyện quan trọng cuốn thân, không tiện đến đây thực hiện hứa hẹn, cho nên cho thuộc hạ chạy tới đây. Hừ, ta thấy hắn có được sinh mệnh thần thủy, có sống người yêu, cho nên xa cách từ lâu gặp lại, có thể đi được sao? Lý Sở Sở hận đến hàm răng ngứa ngáy, trong lời nói vừa giận lại ghen ghét. Ha ha, Ủy Thứ trước phải chúc mừng một chút. Chúc mừng sở sở tiểu thư hôm nay tấn cấp kim đan cao cấp. Tiền đầu ngày sau, bất khả hạn lượng. Ủy Thứ xấu hổ chuyển chủ đề, lấy một phần lễ vật trong nhẫn trữ vật ra, nói. Những tiểu đồ chơi này là do chủ thượng có được trong lúc chinh phạt đại lục thần hy. Có được đồ vật thú vị, hắn bảo Ủy Thứ mang hộ, giao cho sở sở tiểu thư. A, trong nội tâm Lý Sở Sở vô cùng vui mừng. Không nghĩ tới hỗn đản vô tình vô nghĩa kia lại có tâm tư tỉ mỉ như thế. Không vui trong lòng lập tức tiêu tán gần hết. Lấy ra xem xét, thứ này được chế tác vô cùng tinh tế tỉ mỉ, là cơ quan vô cùng xảo diệu. Cảm thấy vui vẻ vài phần, hắn còn biết chính mình oa thiếp cơ quan, không khỏi hừ một tiếng. Xem như hắn có tình, quay đầu lại ngươi nói cho hắn biết bản tiểu thư không quên. Đợi sau khi ta đạt tới nguyên anh cao cấp, sẽ điều khiển khôi lỗi hóa thần đánh hắn. Lý Sở Sở không ngờ tới, lôi động mới không có rỗi rảnh tao nhã đi sưu tập thứ đồ chơi cơ quan này. Đây là do chủ mẫu Đinh Uyển Ngôn chuẩn bị. Đã từng cẩn thận hỏi thăm Huệ Thứ. Sau khi biết được đủ kinh nghiệm lôi động trải qua ở Đại Kiền Châu, đặc biệt phân phó cho Huệ Thứ nhiệm vụ hạng nhất cũng không cho lôi động biết. Đối với đại chủ mẫu Đinh Uyển Ngôn, Huệ Thứ từ trước đến nay coi như thánh chỉ. Bởi vậy, lén lút làm chuyện này, thật sự không cho lôi động biết. Giải quyết xong chuyện của Lý Sở Sở, Huệ Thứ lại móc một lọ nước ớn ánh ra cung kính đưa lên. Lý trưởng lão, chai này là sinh mệnh thần thủy, chính là vật do chủ thượng phân phó ta mang tới. Kính xin Lý trưởng lão kiểm tra thu nạp cũng trả lại ngọc giản minh ước tại hạ trở về phục mệnh mới tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 958 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 958 mục tiêu đột phá hóa thần kỳ. Thượng lý trưởng lão trong khôi lỗi màu vàng ơn ánh, không thể chờ đợi mà cầm sinh mệnh thần thủy, mở ra xem, ngửi một chút, lúc này cười lên ha hả. Chủ nhân lôi động của ngươi quả thật là người thủ tín. Đúng hẹn đưa tới một lọ sinh mệnh thần thủy tốt tốt. Đây là ngọc giản minh ước, Huệ Thứ đạo hữu nên cất kỹ. Tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái, vui mừng đến cực điểm. Có được chai sinh mệnh thần thủy này, cường độ thần niệm của hắn không chỉ tăng lên một cấp bậc, Nguyên Anh cũng bởi vì có được lộ thần thủy này sẽ trẻ lại, sống lâu hơn 300 năm nữa. Huệ Thứ không chút hoang mang cầm minh ước, sau đó cung kính nói. Lý trưởng lão, nhiệm vụ trọng yếu nhất của Huệ Thứ lần này chính là ngọc giản minh ước này. Nhưng chủ thượng có chuyện trọng đại, muốn thương lượng với Lý trưởng lão. Tâm tình của Lý trưởng lão thật tốt tiếp nhận ngọc giản. Dùng thần niệm nhìn một cái. Thời gian dần qua, khí thế bắt đầu trầm trọng. Thật lâu sau, Lý trưởng lão mới lẩm bẩm nói. Thần Uyên chi chủ, cái lôi động này thật sự đã kết minh với Thầm Uyên sao? Ai cũng biết, đám gia hỏa ở Thâm Uyên kia, phần lớn là không giữ lời. Kết minh với chúng, chẳng lẽ không phải bảo hộ Lột Gia? Sắc mặt Huệ Thứ tỉnh táo nói. Lý trưởng lão, chủ thượng trong ngọc giản cũng không có khả năng nói rõ tường tận. Nhưng mà chủ thượng làm việc từ trước đến nay có nắm chắc vạn toàn mới làm. Thâm Uyên chi chủ tuy lợi hại, nhưng chủ thượng cũng không phải dễ trêu. Huống chi, chủ thượng lần này, nếu không mời Lý trưởng lão chung đồ đại kế, còn mời Phượng đế của Minh Phượng tộc, Hủy đế, Ma Long, Huyền Xà, Địa ngục vực Viêm Ma Vương, Luyện ngục Ma Vương, cùng với Dạ Xoa Hải Dạ Xoa Vương, cộng thêm nghĩa đệ Lôi Long của chủ thượng, U Minh Ma Tôn của Âm Sát Tôn, mà chủ thượng cũng có khôi lỗi hóa thần tọa trấn. Nếu Lý trưởng lão nguyện ý gia nhập chung mưu đồ đại kế thì tồn tại cấp hóa thần tổng cộng có 11 vị. Nghe nói như thế, con mắt màu vàng của khôi lỗi sáng lên, 10, 11 vị hóa thần. Tuy nói ở trong đó còn kể cả chính mình, nhưng mà Lý trưởng lão nghe như thế nào cũng có xúc động muốn mắng chửi người. Nói đùa sao? 11 vị hóa thần kỳ tiểu tử họ Lôi kia thanh thế cũng không tránh khỏi quá to lớn a. Vừa rồi nghe nói Lôi động hợp tác với Thâm Uyên chi chủ, đó là bảo hộ Lột Gia. Nhưng hiện tại nghe ra, người bảo hộ Lột Gia chỉ sợ là Thâm Uyên chi chủ mới đúng. Tiểu tử họ Lôi này muốn làm gì? Sang bằng Thâm Uyên sao? Khó miệng khôi lỗi màu vàng kia vào lúc này hơi méo. Tiểu tử họ Lôi này làm chút chuyện, hình như oa thích kinh thiên động địa. Phục Lý trưởng lão cũng chỉ có thể nói ra chữ này. Trung thực mà nói, nếu như Lôi Động một mình mời hắn chuẩn bị làm chuyện gì đó ở Thâm Uyên vực, chỉ sợ Lý trưởng lão sẽ không đáp ứng. Dù Lôi Động nói ba hoa chích chòe thế nào cũng không được. Nhưng kể cả chính mình còn có 10 vị cường giả đỉnh cấp, hơn nữa đa số còn là cường giả của các thế lực đỉnh phong, như U Minh Huyễu Đế, Luyện Ngục Ma Vương, dưới gầm trời này đều là nhân vật trâu bò nhất. Tuy mình thân là chủ nhân chính thức của Vạn Khôi Môn, nhưng so về bọn họ cũng phải ngưỡng mộ. Đây chính là hóa thần trung giai đỉnh phong a, khoảng cách hóa thần cao cấp chỉ còn lại một đường. Làm, chuyện này không cần do dự nữa. Người ta U Minh Huyễu Đế, Luyện Ngục Ma Vương là tồn tại này đều mời được, hắn có gì do dự chứ? Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Huống chi trải qua lần trước giao dịch với Lôi Động, Lý trưởng lão có hảo cảm và tín nhiệm với Lôi Động gia tăng tới tận cùng. Hắn tin tưởng do Lôi Động mời chủ trì lần hành động này, chắc chắn sẽ không làm việc có hại cho lão Lý hắn. Nghĩ đến đây, Lý trưởng lão vỗ chân của mình, sảng khoái cười rộ lên. Thật không ngờ. Dù sao lão Lý ta ở Đại Kiền Châu đã chán ngấy rồi. Không bằng nghe Lôi đạo hữu hiệu triệu, tiến vào Thâm Uyên vực một chút. Đã như vậy, tại hạ sẽ trở về phục mệnh, Lý trưởng lão cứ dựa vào thời gian trong ngọc giảng mà phó ước. Hữu thứ hoàn thành nhiệm vụ liền đứng dậy cáo từ. Cơ hồ là cùng lúc đó, tại Khoan Châu, Lôi Động đang ở trong Ung Hương Nhuyễn Ngọc. Lôi Động đáng vui sướng cho yêu anh, nhao nhao bỏ vào trong Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Mặc dù vòng xoáy thôn phệ của Phệ Hồn Tháp rất mạnh, nhưng bởi vì quá nhiều cho nên phải mất một lúc mới biến mất. Ngoài ra, mặc dù cùng là Nguyên Anh, nhưng cũng phân chia mạnh yếu. Hỗn độn linh khí do Nguyên Anh cao cấp phân giải còn nhiều gấp 10 lần Nguyên Anh sơ giai. Loại kết quả này làm cho Lôi Động vui mừng. Ít nhất Nguyên Anh trộn lẫn với nhau, Lôi Động cũng không cần kiếm đủ 1.000 Nguyên Anh. Tổng hợp lại với nhau, chỉ cần mấy trăm là được. Huống chi còn có đại lượng thần hồn của Kim Đan nữa chứ. Vào lúc này Lôi Động điên cuồng cướp đoạt Nguyên Anh khắp nơi. Mai Hỗn Độn kết tinh đầu tiên của Lôi Động cũng đúng hẹn mà sinh ra. Đây là thứ hình cầu trong suốt tràn ngập hỗn độn linh khí màu vàng nhạt. Tùy theo đó, khí linh mai hương thao túng trận pháp hỗn độn phệ hồn tháp. Dưới hỗn độn linh khí dồi dào như thế, cô động thành một quả màu vàng kim nhạt, giống như bảo thạch kết tinh. Nắm trong tay, toàn thân màu vàng nhạt, sáng chói phi phàm, giống như ẩn chứa trong thiên địa huyền diệu nhất những đường vân thâm ảo. Mai hỗn độn kết tinh này, cho dù chỉ cầm trong tay đơn giản, Lôi Động cũng có thể cảm nhận được khí tức bao la mờ mịt. Hỗn độn linh khí tràn ngập lực lượng sinh cơ, từ từ chui vào trong lòng bàn tay, chảy xuôi vào trong huyết mạch. Thứ tốt a, thứ tốt. Lôi Động đem hỗn độn kết tinh đưa vào trong tay Đinh Uyển Ngôn cùng với Thiên Ma Mộ Nghiên Mi quan sát. Hai nữ nhân cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, Lôi Động có được hỗn độn phệ hồn tháp, có thể luyện ra hỗn độn kết tinh trong Cửu Châu lục vực, đã tuyệt tích từ lâu. Phu quân, sinh ra mai hỗn độn kết tinh đầu tiên này trước do ngươi sử dụng đi. Ngay sau đó Mộ Nghiên Mi, Đinh Uyển Ngôn cũng tán thưởng vật này không thôi, sau đó nói với Lôi Động. Lôi Động trịnh trọng lắc đầu. Không được. Lần này chúng ta lần nữa hao phí 108 miếng thiên linh thạc. Mọi người cùng nhau bế 10 năm. Trong động thiên phúc địa chính là 100 năm. Mặc cho thế lực của chúng ta, hiện tại cũng đã là đỉnh phong nhất. Khoảng cách nguyên anh đỉnh phong chính thức còn chênh lệch rất nhiều. Với tư chất của ta, mặc dù vận dụng hỗn độn kết tinh này cũng khó đột phá đến hóa thần kỳ. Cho nên, còn không bằng Uyển Ngôn ngươi cùng Nghiên Mi hai người cùng sử dụng. Nói không chừng, hai người là tuyệt thế thiên tài, song song đột phá hóa thần, chẳng phải dịu hơn sao? Lời này của Lôi Động không giả, lúc này Cấu Thiên Ma sống lại, Lôi Động cũng gom góp thiên linh thạch bế quan cần thiết. Liền triệu tập dòng chính tiến hành đi khắp nơi trong khi bế quan 10 năm. Bên trong động thiên phúc địa, lúc này đây cũng đã 100 năm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 959 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 959 mục tiêu đột phá hóa thần kỳ. Hạ tuy Lôi Động cố gắng tu luyện, nhưng chung quy vẫn không thể đột phá nguyên anh cao cấp tấn cấp nguyên anh đỉnh phong. Mà Đông Phương Phức, Mộ Nghiên Mi cùng với Đinh Uyển Ngôn thì tu luyện vô cùng thuận lợi tấn chức tới nguyên anh đỉnh phong, tiến vào cái rảnh trời tuyệt thế kia. Như có thể thành công vượt qua, sẽ trở thành cao thủ đỉnh phong của thế giới này, tồn tại hóa thần. Nhưng mặc cho ngươi là nguyên anh đỉnh phong, cũng không dám nói mình nhất định sẽ bảo chứng tiến vào hóa thần. Dù sao, từ trước tới nay không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài bị kẹp vào cánh rảnh trời này, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Tam nữ đều là nhân vật cấp bậc thiên tài khó gặp. Nhưng các nàng cũng không dám nói rằng mình nhất định có thể đột phá hóa thần. Nhưng mà có hỗn độn kết tinh trước mắt, đột phá hóa thần cũng không phải hy vọng xa vời gì. Trong truyền thuyết, mặc dù là đầu heo, chỉ cần có thể có vô hạn lượng hỗn độn kết tinh trợ giúp, lại được vô cùng vô tận hỗn độn linh khí thoải mái, sớm muộn sẽ có một ngày cũng có thể đột phá đến hóa thần. Huống chi ba nữ nhân đồng là nhân vật phi phàm. Lôi Động nói đúng. Với tu vi và tư chất của hắn hiện giờ, muốn bằng vào một quả hỗn độn kết tinh đột phá tới hóa thần, tỷ lệ không tính quá lớn. Mộ Nghiên Mi nghiêm mặt nói ra, 10 năm sau chính là thời khắc chúng ta quy mô tiến vào Thâm Uyên vực. Nếu như hai chúng ta chỉ cần có thể nhiều ra một hóa thần, trợ giúp với Lôi Động vô cùng to lớn. Huống chi Lôi Động lại có hỗn độn phệ hồn tháp là dị bảo nghịch thiên. Chỉ cần thần hồn sung túc, tương lai hỗn độn kết tinh không thiếu. Uyển Ngôn, việc này ngươi không nên từ chối, phải lợi dụng nó đạt được lợi ích lớn nhất a. Đã như vậy, Mộ tỷ tỷ ngươi dùng trước đi. Đinh Uyển Ngôn cũng là nữ tử cực kỳ thông minh, đương nhiên biết rõ muốn phát huy công dụng thứ này lớn nhất. Nhưng mà thân là đại phụ, nàng vô cùng có phong độ, trước tiên đem cơ hội này nhường cho Mộ Nghiên Mi. Mộ tỷ tỷ ngươi cũng đừng chối từ, lần trước ngươi cứu phu quân, ngay cả mệnh cũng tặng đi. Lúc đó U Minh Hủy Đế vừa vạn giá lâm, thi triển pháp thuật nghịch thiên cứu ngươi trở về. Không thể nói trước cuộc đời này của phu quân sẽ hậm hực không vui. Ngoài ra, sức chiến đấu Mộ tỷ tỷ ngươi cũng là mạnh nhất trong tỷ muội chúng ta. Nếu có thể dẫn đầu thành tựu hóa thần, đối với mọi người, đối với phu quân mới có lợi lớn nhất. Từ khi Lôi Động cứu sống Thiên Ma Mộ Nghiên Mi, Uyển Ngôn rộng lượng khuyến khích quan hệ của hai người trong phạm vi nhỏ đã nửa công khai hóa, nhất là trong động thiên phúc địa bế quan thời gian trăm năm, ngày thường lâu như vậy, loại quan hệ này làm sao giấu diêm được. Nhưng mà việc này cũng tổn thương một người, đó là Đông Phương Phúc. Đông Phương Phúc đối với sư tôn của mình từ trước đến nay tôn trọng như mẫu thân. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sư tôn của mình chính là người có quan hệ với Lôi Động. Bởi vậy, nàng rất tức giận, không đơn thuần là tức giận Thiên Ma Mộ Nghiên Mi, còn rất tức giận Lôi Động.